bị chiếm lấy thân hình. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng vì video họp báo của tập đoàn Thẩm Thị mà hoàn toàn rơi vào gay cớ, đặc biệt là fan của Khương Mạc. Tôi sắp phát điên rồi. Ai cũng đừng cản tôi chạy KS. Hỏa thân, hù, em sai rồi. Em xin lỗi anh rể, trước đây đã chê anh không xứng với chị Mạc Mạc của tụi em. Đây là cặp vợ chồng thần tiên gì vậy? Ôi mẹ ơi, tôi yêu rồi. Tôi lại tin vào tình yêu rồi. Fan điên cuồng đào ra các loại đường của hai người. Từ lần đầu tiên xảy ra chuyện của Triệu Bằng Kiệt, Khương Mạc đăng Weibo có ông xã trong đó. Sau đó là một đám người gặm đường đến phát nghiện. GT, lúc này đột nhiên có người nói. Tôi đột nhiên nhớ ra, thảo nào em mẹ đối xử với Khương Mạc tốt như vậy, đưa cho cô vai diễn Diệp Hồng, còn cả vụ sau này, ngoá, thì ra Mạc Mạc của chúng ta là bà chủ. GT, lúc này lại có một anti phần nhảy ra, âm dương quái khí nói. Chẳng trách nữ thần lại nâng niu ông xã như bảo bối. Ha, thì ra vẫn là yêu tiền, đúng là làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Đậu xanh, fan Khương Mạc vừa nhìn liền bùng nổ, tên đần độn này ngứa đòn à, lúc không biết anh rể có tiền thì mắng anh rể đào mỏ, Mạc Mạc ngoại tình, bây giờ biết anh rể có tiền thì lại mắng Mạc Mạc tham tiền. Mọi người vén tay áo, xông lên mắng tên đần độn kia máu chó đầy đầu. Không biết thánh nhân nào chuyên ngành khảo cổ, đào lên Weibo lúc trước tên đần này đang bôi đen Khương Mạc, nữ thần châu bò, đến lão tổng của SM. Em mờ gẫm câu về tay rồi đi. Fan này vốn dĩ tức đến mặt đỏ tía tai, vừa nhìn thấy dòng Weibo này lập tức cười đến chuột rút, không chút lưu tình chụp ảnh lại, công chính, đăng ảnh chụp cùng một dòng trạng thái. Ôi mẹ ơi, cười chết mất, mau đến xem dự đoán như thần của tên đần này ha. Fan của Khương Mạc vừa nhìn, toàn bộ đều cười đến co rút, cũng không rảnh đánh nhau với tên đần này nữa, trực tiếp mở chế độ chia sẻ, chẳng mấy chốc tiêu đề. Khương Mạc bị lão tổng SM mờ chơi quy tắc ngầm, bay lên hot search, người qua đường trên mạng vừa ăn quả dưa tổng tài bá đạo dưới nốt cô vợ nhỏ, nhìn thấy tiêu đề này thì ngơ ngác ấn vào, nhìn thấy nội dung bên trong thì lập tức phụt cười. 666 bác chủ dự đoán như thần, có thể nhờ ngài bấm xem đề thi đại học năm nay là gì không? Bác chủ nhất định là xuyên không về đăng Weibo, xin hỏi số trúng thưởng của vé số kỳ sau. Tôi không có lòng tham. Chỉ muốn biết Thế vận hội Olympic năm sau đội tuyển bóng đá nước nhà đã đá ra được châu Á hay chưa? Lầu trên, trong mơ thì cái gì cũng có. Tôi muốn biết chúng ta thắng trong cuộc chiến mậu dịch chưa? Tôi muốn biết bao giờ thì Weibo hết thời. Đáng tiếc, không cần biết mọi người hỏi như thế nào, vị bác chủ này đều không online thêm một lần nào nữa. 2. Thất vọng, buổi chiều ngày hôm đó, một nhà đầu tư của có qua lại nghiệp vụ với SM. Em tuyên bố rút vốn đầu tư, ngay sau đó, Hồ Tổng đăng Weibo xin lỗi. Mọi người đều hiểu nhầm rồi, tôi nói, đủ cay là nói tinh khí của Khương Tiểu Thư đủ cay, mọi người đừng nghĩ sai lệch, nếu đã tạo thành phiền phức cho Khương Tiểu Thư, tôi xin tạ lỗi với Khương Tiểu Thư tại đây. Còn về phần hợp tác, trước đây chúng ta quả thật đang đàm phán, cụ thể có phù hợp hay không còn cần thêm thời gian tiếp xúc. Dòng Weibo này vừa được đăng lên. Chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy. Coi dân mạng đều là đồ ngốc sao? Còn bảo mọi người đừng nghĩ sai lệch. Huệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng Weibo này đúng là kỹ nữ đến không thể kỹ nữ hơn, vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Rõ ràng là nhìn tình hình không đúng sợ tụt vòi, nhưng lại cứ nhất định miễn cưỡng trông đỡ chết vì sĩ diện. Vì hận Khương Mạc đạp hắn ta một cước, lại hắt rượu vào mặt hắn nên liền xảo Khương Mạc. Ha, chúc trước cho sớm nở tối tàn. Quả nhiên không lâu sau, phía chính thức của tuyên bố nữ diễn viên chính, không phải là Khương Mạc, là một nữ diễn viên nổi tiếng hơn Khương Mạc, tên là Tân Thành Thành. Ngay sau đó, lại thêm một nhà đầu tư tuyên bố rút vốn, quay ra hợp tác với Chu Gia, đầu tư cho bộ phim đang cạnh tranh với. GT, họ Hồ tức xì khói nhưng không làm gì được, bản cũ của là hiện tượng bùng nổ của phim truyền hình. Vì để lấy được bản quyền làm lại, riêng tiền bản quyền đã mất 20 triệu tệ, càng đừng nói đến những khoản đầu tư khác đằng sau. Nhưng hắn ta nhất thời không thể kéo được nhà đầu tư mới, chỉ có thể cắn răng tự mình thêm tiền vào, nếu không những đầu tư trước đây đều đổ sông đổ bể hết. Ông ta tin bộ tác phẩm này nhất định sẽ trở thành cú hít như trước đây, đến lúc đó số tiền đầu tư này không những có thể lấy lại nhẹ nhàng mà còn kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa ông ta còn mời Tân Thành Thành, Tân Thành Thành chính là nữ chính của bản cũ. Vừa tuyên bố mời Tân Thành Thành diễn nữ chính thì cũng tuyên bố nữ chính là Khương Mạc. Ác, GT, quần chúng ăn dưa lại lần nữa sục sôi. Chu gia, đây không phải là nhà của Chu Thiến Thiến trước đây cố tình bôi đen Khương Mạc hay sao? Chu gia không ghi hận Khương Mạc, lại còn mời cô làm nữ chính. Lần này không có ai nghĩ nhà họ Chu lại cố ý bôi đen Khương Mạc, không phải giống như loại tiết mục tổng hợp Lê Đường Như, dùng tác phẩm chế tác lớn như vậy, lại còn là nữ chính của tác phẩm lớn để bôi đen Khương Mạc, trừ phi toàn bộ nhà họ Chu đều điên rồi. Ực, GT, ác, GT, lúc này đột nhiên Chu Thiến Thiến công khai xin lỗi Khương Mạc. Bố Chu tiết lộ. Trước đây Chu Thiến Thiến làm như vậy là bởi vì lúc đó cô có một số vấn đề về thần kinh, trải qua trị liệu hiện tại đã bình phục hoàn toàn. Hơn nữa nguyên nhân chọn trúng Khương Mạc làm nữ chính chủ yếu là vì trong quá trình tiếp xúc với Khương Mạc phát hiện tính cách của Khương Mạc cực kỳ phù hợp với hình tượng của nữ chính. Bố Chu không hề nhắc đến chuyện nhận Khương Mạc làm con nuôi, hai từ bố nuôi đặt trong giới giải trí không phải là từ tốt đẹp gì. Nhưng những chuyện này đều là sau này. Cuộc họp báo của Thẩm gia kết thúc, Thẩm Tân đi ra từ hội trường, thư ký Trương lập tức đi theo. Boss, vừa rồi phu nhân gọi điện cho ngài. Thẩm Tân thuận miệng hỏi, cô ấy có nói gì không? Thư ký Trương nhớ lại phản ứng của Khương Mạc, hình như có chút bị cậu ta dọa sợ, giống như hoàn toàn không biết thân phận của Boss. Cậu ta ngưng một chút, không có, phu nhân vừa nghe không phải là ngài liền tắt máy. Thẩm Tân đón lấy điện thoại, khóe miệng hơi cong lên. Nhất định là nhìn thấy video phát trực tiếp cuộc họp báo nên mới gọi điện cho anh. Nhớ lại dáng vẻ cô gái nhỏ tối hôm qua ghé sát đến khen anh đẹp trai, khóe miệng anh càng dương cao hơn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cũng là gọi điện đến khen anh ngầu sao? Đang định gọi lại cho cô, Hạ Tiến từ bên phía Chu gia chạy đến, nhìn anh với vẻ mặt sùng bái, vểnh ngón tay cái lên. Anh thầm, châu bò, không ngờ anh có thể giấu nhiều năm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đội trưởng cũng không biết thân phận của anh, châu bò châu bò. Lần đầu tiên em gặp anh đã cảm thấy anh không phải người bình thường. Thẩm Tân không nghĩ nhiều, cười cười, âm thanh đánh một vòng quanh đầu lưỡi mới phun ra. Tâm tư của cô ấy mỏng, không giấu được chuyện gì, sợ nói cho cô ấy biết sẽ bị lộ tẩy. Thư ký Trương ở bên cạnh nghe xong cả người ngây ngốc, boss đang nói cái gì với vị hạ công tử này vậy? Sao anh ta nghe không hiểu gì hết vậy? Bố Chu cũng đi đến, ngầm hiểu trong lòng chào hỏi Thẩm Tân, một hàng người cùng nhau rời đi. Thẩm Tân bề ngoài thì hàn huyên nói mọi người, thực tế trong lòng cực kỳ gấp gáp, dăm ba câu liền đuổi người đi, để thư ký Trương về công ty, bản thân lập tức lên xe chạy về nhà. Vừa ngồi vào xe anh đã không chờ được lấy điện thoại ra gọi cho cô gái nhỏ của anh. Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói của Khương Mạc vang lên ở đầu bên kia. Nhẹ nhàng yêu kiều, alo, một tiếng khiến anh nhớ lại dáng vẻ cô gái nhỏ tối qua nằm trên người anh khóc hô hô. Anh nới lỏng cravat, ho một tiếng, hỏi, nhìn thấy ca ca trên TV chưa? Khương Mạc, nhìn thấy rồi, Hạ Tiến gửi liên kết phát trực tiếp cho em. Giọng nói cô nhàn nhạt, đáng tiếc cách chiếc điện thoại, lại thêm tối qua khóc có chút khàn giọng, nghe vào tai Thẩm Tân chỉ có tán tình. Đàn ông chính là như vậy, bên dưới vừa đầy máu. Đại não liền thiếu máu. Anh mở hai cúc áo sơ mi, ép giọng trầm xuống trêu chọc cô gái nhỏ của mình. Ca ca đẹp trai không? Khương Mạc, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Thẩm Tân hài lòng thấp giọng cười ra tiếng, nói. Hôm qua quên không nói với em, ông nội bị Thẩm Thanh giam lỏng rồi. Mời người về chuyên trông coi chăm sóc, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh ngừng lại một chút, thấp giọng nói. Mạc Mạc của chúng ta an toàn rồi. Khương Mạc, một tiếng, dáng vẻ không có hứng thú. Cuối cùng Thẩm Tân cũng ý thức được có gì đó không đúng, hỏi. Mạc Mạc không vui sao? Khương Mạc, không, rất vui, vừa rồi đang nghĩ đến chuyện họp báo. Thẩm Tân vừa nghe, lại bắt đầu ngả ngớn. Có phải bị ca ca làm cho mê mẩn rồi không? Khương Mạc, Thẩm Tân, ca ca còn có dáng vẻ đẹp trai hơn nữa, muốn xem không? Khương Mạc, dáng vẻ nào? Thẩm Tân. Ca ca trên giường là đẹp trai nhất, về nhà cho Mạc Mạc xem được không? Khương Mạc đột nhiên cười lên một tiếng, mềm mại nói. Được, đợi anh về cho em xem dáng vẻ đẹp trai nhất của anh. Nhà cũ Thẩm gia, từ sau khi Thẩm Thanh nắm quyền, Thẩm Tông Đường liền bị cô giam lòng, người hầu bên cạnh Thẩm lão gia cũng thay hết một lượt, lão Lữ cũng bị Thẩm Thanh điều đi nơi khác, hiện tại chăm sóc ông ta là người của Thẩm Thanh. So với nói là chăm sóc, không bằng nói là giám sát. Đặc biệt là Thẩm Thanh từng đặc biệt dặn dò, bẩm báo chuyện hàng ngày, chỉ cần người không chết, không cần đối xử với ông ta quá khách khí. Có câu nói này, thái độ của người trông nom bầy cao trông thấy. Thấy người đàn bà xuyên không đập điều khiển, hừ lạnh một cái. Lão gia, ngài đập điều khiển rồi thì từ sau đừng có xem tivi nữa. Chúng tôi không có nhàn nhã như ngài, bận lắm, không có thời gian đi đến chỉnh kênh giúp ngài đâu. Lúc này người đàn bà xuyên không làm gì còn để ý đến thái độ của người trông nom. Cô ta đứng bật dậy khỏi xe lăn, nghiêng nghiêng ngả ngả nhào đến trước tivi, nhìn người đàn ông anh tuấn kiêu ngạo trong màn hình, con ngươi như muốn nứt ra. Sao có thể, sao lại như thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên vô dụng Thẩm Tân bị cô ta vứt bỏ không chút lưu tình vậy mà lại là đồng sự trường của vậy mà anh lại giấu giếm thân phận lâu như vậy. Trong đầu người đàn bà xuyên không kêu ong ong, nhìn dòng phụ đề bên dưới không ngừng nhảy ra những từ, vợ của tôi, quen nhau từ thuở nhỏ, tình yêu duy nhất, cuối cùng cũng hiểu ra, cô ta bị Thẩm Tân chơi rồi. Vậy mà cô ta lại bị anh chơi 10 năm, vừa bắt đầu anh đã biết cô ta không phải Khương Mạc thật sự. Cô ta không khống chế được gạt đổ tất cả những gì trên tủ tivi xuống đất, hồng hộc thở hổn hển. Người trông nom lập tức lạnh mặt, Thẩm Thanh đặc biệt mời người trông nom nam, vừa tiện vừa có sức khỏe, một phát kéo người lên, đen mặt nói. Lão gia muốn tức giận thì cũng đừng làm khó dễ chúng tôi. Nói rồi, trực tiếp ấn người vào xe lăn, đẩy vào phòng ngủ đóng lại, khóa bên ngoài. Bên trong một trận gà bay chó nhảy, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Người trông nom lặng lẽ mở cửa ra xem, lập tức nổi da gà. Một lão già hơn 80 tuổi lại nằm cuộn trên giường khóc như một tên đần. Anh ta đóng cửa lại, một lúc sau, cảm thấy không đúng, lại đẩy cửa ra xem, miệng ông già sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, mắt thấy không ổn. Đậu xanh, tay người trông nom run rẩy, vội vã gọi cho 120, cách trương.